Trọng sinh chi tình hữu độc chung, chương 40, nơi này có rắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Giang giật cầm bản đồ có chút buồn rầu mà nói, chúng ta đến tột cùng ở địa phương nào a? Sở Tiêu gãi cái ót, lộ ra xấu hổ đất tươi cười. Ta cũng không biết, Sở Giang giật là một cái lộ si, Sở Tiêu cũng không khá hơn chút nào. Người sẽ không biết nhìn bản đồ, Sở Giang giật hỏi, Sở Tiêu ngại ngùng đất cúi đầu đạo. Trước kia lính đánh thuê đội có người chuyên môn nhìn bản đồ, ta chỉ muốn đi theo sẽ nhìn bản đồ người đi là đến nơi. Sở Giang giật có chút thất vọng đất rũ xuống tay, Sở Tiêu chớp chớp mắt đạo. Nhị ca, không cần lo lắng, này Mạc Bắc Xâm Lâm liền lớn như vậy, chúng ta dùng nhiều chút thời gian, tổng sẽ tìm được lôi quang cổ thụ. Sở Giang giật có chút chán nản cau mày, Sở Tiêu nắm tóc an ủi. Nhị ca, trên bản đồ nói lôi quang cổ thụ tại phía tây, chúng ta vẫn luôn đi tây thì tốt rồi. Đó là một ý kiến hay, Sở Giang giật cười nói, lập tức đầu đề câu chuyện một chuyển, hỏi. Tiểu Tiêu a, người có biết phía tây ở đâu biên sao? Sở Tiêu xoa cái mũi cúi đầu, không rên một tiếng. Sở Giang giật thở dài, tính, đi bước một đến đây đi, xem không hiểu bản đồ, hai người cũng không miễn cưỡng, chính là dọc theo tiền nhân sáng lập đi ra lộ, vẫn luôn đi. Sở Tiêu nghĩ, nếu kia hai chi ống nghiệm nước trái cây không có bị lấy đi thì tốt rồi, năng lực của mình có thể nhắc lại cao lưỡng phân, an toàn cũng càng thêm có bảo đảm. Nhị ca nói, thực vật tạm thời không trường hảo, nước trái cây không cách nào xứng, nếu quá một đoạn thời gian, Sở Tiêu đem trong lòng phẫn hận đều phát. Tiết ở tại ven đường biến dị thú thượng, tinh hạch đều cho Sở Giang giật. Sở Giang giật đem Sở Tiêu đánh tới biến dị thú tinh hạch đều tịch thu, Sở Giang giật cũng không phải ham Sở Tiêu trên tay tinh hạch, chính là Sở Tiêu hiện tại trạng thái thái quỷ dị, tinh hạch chỉ cần đặt ở trên người, liền sẽ tự nhiên mà vậy bị hấp thu, nếu là hàng có thể dược tề tại hoàn hảo, có thể tinh lọc trong cơ thể tạp chất, chính là, hàng có thể dược tề cho Âu Dương Hà cùng Lâu Thành hai cái lão bất tử cho đoạt đi. Sở Tiêu có chút ủy khuất, kia hai cái lão bất tử ỷ vào so với chính mình lợi hại, liền không kiêng nể gì đoạt đồ đạc của mình, chờ mình lợi hại nhất định muốn ngày một thậm tệ hơn cướp về. Sở Tiêu một quyền đem một cái hai tầng lâu cao cự hùng đánh đảo, móng vuốt sờ mó, liền móc ra một viên nâu tinh hạch. Sở Giang giật nhìn Sở Tiêu hỗn hợp thủy não móng vuốt, nhịn không được nhu nhu cái mũi, Sở Tiêu bộ dáng này, thật đúng là tàn bạo a. Sở Giang giật thú nhận thủy đằng, dùng thủy đằng cho Sở Tiêu hướng hướng tay, Sở Tiêu lấy lòng đem tinh hạch đưa đến Sở Giang giật trong tay, lộ ra trắng noãn răng nanh. Sở Tiêu mỗi lần đem tinh hạch đưa cho Sở Giang giật đều sẽ thực khoái trá, làm lão công đều hẳn là đem quý trọng đồ vật giao cho lão bà quản lý. Người ngây ngô cười cái gì đâu? Sở Giang giật không giải mà hỏi. Sở Tiêu lắc lắc đầu. Không có gì, Sở Giang giật tiếp tục đi. Chúng ta tốt nhất tìm cá nhân, hỏi một chút lộ. Sở Tiêu gật gật đầu. Có đạo lý, một đám người rộn ràng nhốn nháo thanh âm truyền tới. Thật là kia chỉ thối thằn lằn không biết nổi điên làm gì, hủy ta thiên tiên khóa. La Vân Khê tràn đầy phẫn nộ mà nói. La tiểu thư kia cũng không phải là thằn lằn, đó là thiết giáp long. Một người đệ tử không cho là đúng mà nói. La Vân Khê phiên cái xem thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương đạo sư thật sự là không chịu trách nhiệm, trường học nhượng hắn theo giúp ta nhóm đi ra, hắn cưng nhiên chuồn ra đi uống rượu, ngày nào đó uống chết liền đều đại vui mừng. La tiểu thư, Âu Dương đạo sư chính là cực cấp dị năng giả, không là ta có thể nói đạo. Một người đệ tử không cho là đúng mà nói. La Vân Khê phiên cái xem thường. Hắn là cửu cấp dị năng giả giỏi lắm a, cha ta cũng là cửu cấp dị năng giả. La Vân Khê kiêu ngạo mà dương cằm, giống chỉ cao ngạo tiểu khổng tước. Đi, đại gia nhanh chóng chạy đi, đừng làm cho kia chỉ thiết giáp long cho đuổi theo. Lý Phúc cao giọng nói. La Vân Khê nhìn Lý Phúc bóng dáng, khinh bỉ mà đạo. Lý Phúc đạo sư béo thành cái dạng này, chạy thoát thân đứng lên ngược lại là cũng không kịp nhiều nhượng, chúng ta học viện như thế nào lộ vẻ loại này lão sư, hoặc là không chịu trách nhiệm, hoặc là chỉ biết là chạy thoát thân, một chút cốt khí đều không có. La Vân Khê ánh mắt chung quanh tảo, lộ ra không ai bì nổi bộ dáng. Trở về ta muốn tìm ta phụ thân, cho ta khác tuyển một nhà học viện, này học viện cũng quá kém cỏi. Ngươi đi nhanh lên đi, chúng ta học viện nhưng cung không nổi ngươi này tôn đại Phật. Lý Phúc tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng ngược lại là cũng không có nói ra, chính là mặt lộ vẻ khinh thường nhìn La Vân Khê liếc mắt một cái này nha đầu chết tiệt kia, trừ bỏ gặp rắc rối, cái gì đều không biết, còn một bộ trên trời dưới đất suy ngã độc tôn bộ dáng. Gì, nơi này có điều xà? La Vân Khê có chút giật mình mà nói. Cách chương.